Tùy chứ Lâm Hiên đích động tác na phúc họa quyền thượng linh quang lưu truyền đích độ Việt tấn tật liễu, bất cận như thử tứ chu đích thiên địa nguyên khí, dã hối tập tượng giá lý, chiêu chứ na quyền trục lưu thẳng nhi khứ. Cách chương.